Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 540, 1 phút. Cầu thử đọc: Thế giới nên ngủ. Obito hư đứng trên không trung, trừ đi phía sau cầu đạo ngọc ở ngoài, trong lòng bàn tay còn nhiều hơn một cái màu đen gậy tích trượng. Đã hoàn toàn trở thành lục đạo tiên nhân. Tạp si trí si trùng trong hư không. Obito sau lưng truyền ra chân không vặn vẹo, cho thấy một cái to lớn cửu câu ngọc Rinnegan đến. Theo hư ảnh phóng đại, thập vĩ toàn bộ thân thể bị hắn lần nữa thả ra ngoài, giống một tảng lớn thịt, ngồi phịch ở mặt đất trên, san bằng rất nhiều rừng rậm. Vậy bây giờ hãy bắt đầu đi. Obito hai tay kết ấn. Phốc suy, theo Obito ấn thức, thập vĩ thân thể nhụ động một cái. Độc nhãn khắp nơi chuyển động một cái, giống như kiếm ăn động vật, nhìn bốn phía có hay không khắc tinh. Sau đó đem độc nhãn nhắm lại, cả người bắt đầu lộ ra cổ quái nhụ động. Con mắt nhắm lại, theo phần lưng cục thịt bắt đầu hiện ra hình xoắn ốc hoa sắc, hướng lên nổi lên, liền giống như nở rộ nụ hoa. Đó là cái gì? Namikaze Minato đứng ở trong rừng rậm, thấy trùng thiên nở rộ nụ hoa, còn có giống ong mật một dạng bay ở nụ hoa chung quanh Obito. Đó chính là ngươi làm việc tốt. Madara hẳn thuận lợi giúp tên kia tiêu hóa thập vĩ. Shirakawa liếc nhìn lấy Namikaze Minato. Chính là cái này nha. Đem Madara trực tiếp ném qua. Tiêu hóa. Namikaze Minato nháy mắt con mắt. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Sunet là tương đối không tưởng tượng nổi. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Thập vĩ. Shirakawa nói. Thập vĩ. Sunet cùng Raikik Mogusa thanh âm một kỳ. Vâng. 9 con vĩ thú chakra tập hợp thể. Sau đó sẽ cộng thêm hút vĩ thú to lớn ma tượng. Hợp lại cùng nhau. Chính là thập vĩ. Đã từng hủy thiên diệt địa quái vật. Lục đạo tiên nhân chính là trong tay hắn. Cứu vớt thế giới. Hàng phục thập vĩ. Đề phòng rừng thập vĩ lần hai làm loạn. Lục đạo tiên nhân đem thập vĩ phong ấn ở trong cơ thể mình. Thành là người thứ nhất nhận chức Jinchuriki. Tại hắn trước khi chết, đem thập vĩ chakra phân tán, sau đó giải rác đến các nơi, lại đem thập vĩ thể xác cho phong ấn đến một khối phong ấn đá. Sau đó lấy chính mình thuật, đem khối này phong ấn đá bay đến trên trời. Khối này phong ấn đá. Shirakawa vừa nói, ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời trăng sáng. Người thế nào biết nhiều như vậy? Sunet theo Shirakawa ánh mắt nhìn, nhất thời thấy lớn chừng cái đấu như bàn minh nguyệt, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Trăng sáng lại là lục đạo tiên nhân lấy nhẫn thuật chế tạo ra. Có tin tức gì? So với cái này càng trùng kích người. Rút theo như truyền thuyết ấn chứng thoáng cái. Không thì có. Shirakawa đưa tay mở ra. Nhẫn giới lịch sử rất ít, nhưng là tỉ mỉ truy tìm thoáng cái, cũng không phải là không có. Vậy những thứ này là ngươi đoán? Raikik hỏi. Không, đây không phải là suy đoán. Cái mặt nạ kia nam gom sở hữu vĩ thú, sau đó lại thả ra người này, liền chứng minh ta nói pháp là chính xác. Shirakawa chỉ trên bầu trời đã lớn lên rất cao nụ hoa. Vậy hắn đem thập vĩ thả ra, mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Raikik chỉ xa xa nụ hoa, chỉ thấy kia nụ hoa đã thăng được rất cao. Xa xa nhìn qua, giống như một gốc tại ánh trăng nụ hoa đóa hoa. Cái này cũng chỉ có thể hỏi chính hắn. Shirakawa đưa tay mở ra. Nên nói hắn nói. Không nên nói. Hắn sẽ không nói. Rắc rắc. Nụ hoa trường thế đột nhiên hơi chậm lại. Cái này so với đánh kích thích tố còn muốn mãnh liệt gấp 10 lần a. Shirakawa nhìn cơ hồ tiếp xúc được trăng sáng đóa hoa, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói, ta tới nói cho các ngươi biết, đây là Nguyệt Chi nhãn. Obito nhượng thập vĩ dừng lại sinh trưởng, thân hình từ nửa không bay xuống trước mặt mọi người. Người nói cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, hiện tại lại ra tới một Nguyệt Chi nhãn, che giấu tại chân tướng bên dưới sự tình. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Người đem Sasuke đây. Đột nhiên Naruto lên tiếng nói. Naruto, ngươi im miệng, bây giờ là đang nói chính sự. Tsunade khiển trách, còn hỏi Sasuke, hiện tại Sasuke, đem 5 cái thôn biến thành cái này lật bộ dáng, cho dù là còn sống, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào tiếp nhận. Sasuke bị ta giết, Shirakawa nhẹ nhõm đáp, cái gì? Naruto thoáng cái trừng đại con mắt, cũng không nhất định là chết. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất không nên quan tâm cái này cái sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là đá gãy cây đại thụ kia, còn có giết chết trước mắt người này. Shirakawa tâm lý, đột nhiên dâng lên một cổ thật không tốt cảm giác, lại đổ vào cái gì? Hai người các ngươi đừng đánh vụ, bây giờ nói phải là chính sự. Tsunade trách mắng, Nguyệt Chi nhãn rốt cuộc là cái gì? Người phục sinh thập vĩ rốt cuộc là ý gì? Raikich hướng về phía Obito giận dữ hét. Không được, Naruto, người chính là nhanh đi tìm Sasuke. Buổi tối liền không kịp. Shirakawa trong đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Hướng Naruto nói, đều nói, hai người các ngươi đừng nữa. Tsunade nghe Shirakawa nói, không khỏi giận từ trong đến, để cho hai người đừng nữa đánh vụ. Cũng không phòng Shirakawa trên người ánh sáng chợt lóe, kim sắc hỏa y phục khoác thân, phía sau cho thấy 12 miếng hình cầu, 6 đen 6 tới uổng. Thế nào cũng, Raikich nhìn Shirakawa đột nhiên biến thân, không khỏi trừng đại con mắt, trừ phía sau hình cầu số lượng cùng nhan sắc không đối với đó bên ngoài. Shirakawa thân thể, hiện tại với Naruto không có gì khác biệt, thế nào sẽ? Naruto nhìn Shirakawa, cũng là bất ngờ, còn có người có thể giống như hắn. Không muốn ngốc, đi nhanh, ngươi cái này tiểu hỗn đản, từ ta cái này chiếm tiện nghi, còn ngẩn người. Shirakawa nhìn Naruto dáng vẻ, không khỏi nổi giận nói. Naruto nghe Shirakawa nói, lập tức xoay người chạy như bay, buông ra chính mình cảm giác lực, đi cảm ứng bạn gây tình huống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tsunade cùng Raikich nhìn bị xích đi Naruto, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái gì chiếm tiện nghi? Cái gì ngẩn người? Hấp thu toàn bộ vĩ thú Nawaki nở hoa hiệu quả, hẳn là 5 phút đi. Shirakawa cũng không bỏ rơi nghi hoặc mọi người, mà là nhìn về phía Obito. Tính toán chính xác, các ngươi nói chuyện với ta thời điểm, đã qua 3 phút, hiện tại chỉ còn 2 phút. Không, hẳn là khoảng chừng phút rưỡi. Obito gật đầu nói, khoảng chừng phút rưỡi, kia nửa phút đã đủ. Shirakawa nghe Obito nói, gật đầu một cái, rốt cuộc ra cái gì sự tình. Tsunade cùng Raikich, một chút cũng không sờ được đầu. Người muốn dùng một phút tới đánh bại ta. Obito nhìn Shirakawa, mị lên con mắt, chặt thoáng cái trong tay gậy tích trượng. Mặc dù Shirakawa nhìn qua cũng là tiến vào cùng hắn ngang hàng hình thức, nhưng là muốn tại trong vòng một phút đánh bại chính mình, vậy làm sao có thể? Đủ. Shirakawa lộ ra một cái nụ cười. Kim sắc bàn tay khổng lồ cùng màu đỏ nhạt bàn tay khổng lồ trên không trung lẫn nhau vừa đụng, xô ra kịch liệt khí kình, hướng bốn phía phiêu xuất ra. Nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.